Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2343 tự bạo, địch lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thanh đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên, ở ngoài ngàn dặm hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra áo bào đỏ lão giả thân ảnh nhắn vừa mới hiện thân, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, một đạo thô to lam sắc cột nước phóng lên tận trời, thẳng đến áo bào đỏ lão giả mà áo bào đỏ lão giả phản ứng rất nhanh, tay phải hiện ra một đoàn chói mắt xích sắc hỏa diễm, hướng về lam sắc cột nước vỗ tới. Ầm ầm tiếng vang qua đi, lam sắc cột nước nổ bể ra đến, nước biển văng khắp nơi. Một đoàn nước biển bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành Vương Trường Sinh bộ dáng, tay phải cầm lưu ly trảm linh phủ, ánh mắt băng lãnh. Dị tộc chính xác có chuẩn bị mà đến, nhưng dị tộc không biết đạo Vương Trường Sinh pháp tướng ngưng luyện bao nhiêu, không biết đạo Vương Trường Sinh nắm giữ chấn thần hống này nhất thần thông, không biết đạo Vương Trường Sinh có bao nhiêu bảo vật. Điểm trọng yếu nhất, Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư trung kỳ, pháp lực cùng thần thức đều đề cao không ít, lần trước tại Man Hoang chi địa, hắn chém giết 3 tên luyện hư kỳ dị tộc, pháp lực tựu còn thừa không có mấy, chỉ có thể chạy trối chết. Người chết là không biết nói chuyện, giết chết tất cả xâm phạm chi địch tự nhiên không có vấn đề. Vương Trường Sinh huy động lưu ly trảm linh phủ, bổ về phía áo bào đỏ lão giả, áo bào đỏ lão giả huy động kim sắc tam xoa kích nghênh đón tiếp lấy. Khanh khanh, trầm đục kim sắc tam xoa kích cùng lưu ly trảm linh phủ chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Một đạo hồng quang theo áo bào đỏ lão giả trên thân bay ra, hóa thành nhất cái hồng mịt mờ cự nhân hư ảnh, cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Trường Sinh pháp tướng cũng xuất hiện lên đỉnh đầu hư không. Nếu như pháp tướng là 10 phần, áo bào đỏ lão giả pháp tướng ngưng kết 4 phần 10, Vương Trường Sinh pháp tướng ngưng kết hơn qua 4 phần 10, nhỏ hơn 5 phần 10, cao hơn áo bào đỏ lão giả. Phía trước không địch lại, vậy là có một tên luyện hư tu sĩ khu sử lôi thuộc tính thông thiên linh bảo phối hợp, hiện tại không đồng dạng. Hồng sắc hỏa nhân phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, rơi vào Vương Trường Sinh pháp tướng thượng diện, hỏa diễm rất nhanh tán loạn. Hai người đều là thể tu, áo bào đỏ tu vi của lão giả cao hơn Vương Trường Sinh, bất quá Vương Trường Sinh pháp tướng cô đọng hơn qua áo bào đỏ lão giả, thắng bại khó liệu. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn. Áo bào đỏ lão giả cùng Vương Trường Sinh đánh có tới có hồi, bất phân cao thấp. Áo bào đỏ lão giả trong mắt hàn mang nhất thịnh, há mồm phun ra một chi kim sắc hỏa tiễn, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Kim sắc hỏa tiễn là hắn nhiều năm bồi dưỡng linh hỏa chỗ hóa, nhục thân mạnh hơn cũng ngăn không được. Kim sắc hỏa tiễn đánh vào Vương Trường Sinh trên thân, lập tức bốc lên một làn khói xanh, truyền ra đốt cháy khét mùi, bất quá rất nhanh, Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm, bao trùm kim sắc hỏa tiễn. Lục giai linh diễm, áo bào đỏ lão giả sắc mặt trở nên rất khó coi. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, trên trăm đạo hơn trăm trượng dài lam sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, bổ về phía áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả tay áo lắp một cái, nhất mặt hồng quang lòe lòe tấm chắn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, ngăn tại thân trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày đặc lam sắc lôi mâu rơi vào hồng sắc trên tấm chắn, truyền ra một trận trầm đục, hóa thành chướng mắt lam sắc lôi quang xuyên thủng hồng sắc tấm chắn. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên phía sau, hóa thành lân quy bộ dáng, nó mới vừa xuất hiện, đỉnh đầu hư không tựu xuất hiện nhất cái cự đại huyền vũ hư ảnh. Huyền vũ hư ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, móng phải chụp về phía áo bào đỏ lão giả. Hư không chấn động vặn vẹo, một đầu to lớn lam sắc thú trảo trống rỗng hiển hiện, áo bào đỏ lão giả đang muốn tránh đi, một đạo chấn thiên hám địa nam tử tiếng hét lớn vang lên qua đi, áo bào đỏ lão giả đầu ngất ngất nặng trĩu, bị to lớn thú trảo vỗ trúng. Áo bào đỏ lão giả bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân thêm ra mấy đạo kinh khủng vết máu. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một chi cửu sắc lôi tiễn kích xạ mà đến, đánh vào áo bào đỏ lão giả vai trái, vô số cửu sắc hồ quang điện tuôn trào ra che mất áo bào đỏ lão giả thân thể, truyền ra hét thảm một tiếng. Một đoàn chói mắt hồng sắc ánh lửa sáng lên phía sau, áo bào đỏ lão giả thân thể nổ bể ra đến, mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu bắn ra, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Trường Sinh đem chấn linh giác đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, một trận vang dội tiếng kèn vang lên, mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu bỗng nhiên ngừng lại, mấy trăm đạo lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, chính xác bổ vào mấy trăm khỏa xích sắc hỏa cầu thượng diện. Nhất thanh thê thảm nam từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đoàn xích sắc hỏa cầu bỗng nhiên sáng rõ, hóa thành áo bào đỏ lão giả thân ảnh. Áo bào đỏ lão giả ánh mắt hoảng sợ, đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang, nhất tọa kim quang lóng lánh tiểu tháp trống rỗng hiển hiện. Kim sắc tiểu tháp hình thể tăng vọt có thể nhìn thấy. Kim diễm tỏa yêu, bốn chữ lớn, phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, bao lại áo bào đỏ lão giả, đem nó thu nhập kim sắc cự tháp. áo bào đỏ lão giả rất khó khăn diệt sát, Vương Trường Sinh đành phải trước dùng bảo vật đem đối phương bắt lại, về sau tìm cơ hội diệt sát. Nói đến, cái này Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp cùng Chấn Linh Giác đều là tinh hỏa tộc bảo vật chủ nhân sau khi chết rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Vương Trường Sinh tiến vào luyện hư kỳ đến nay, áo bào đỏ lão giả tuyệt đối là hắn gặp được cường đại nhất dị tộc, lần trước gặp phải luyện hư kỳ nữ tu, nhục thân cũng không cường đại, ỷ vào bảo vật đả thương Vương Trường Sinh. Hai người so với áo bào đỏ lão giả ưu điểm là tu vi tương đối cao, nhục thân cường đại có được lục giai linh diễm, Vương Trường Sinh ưu điểm là nhục thân cường đại có thể thi triển chấn thần hống, còn có thập bát kiện nguyên bộ thông thiên linh bảo có lục giai linh diễm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như tại Hỏa Sơn đấu pháp, Vương Trường Sinh chưa chắc là áo bào đỏ lão giả đối thủ, tại hải vực đấu pháp, hắn chiếm cứ địa lợi, lại thêm lân quy phối hợp. Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp là thông thiên linh bảo, luyện hư tu sĩ không có dễ dàng như vậy thoát khốn. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, tra xét rõ ràng phương viên 3.000 dặm tình huống, đồng thời thôi động chấn linh giác cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn lúc này mới yên lòng lại, mang theo lân quy bay vào Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất cái rộng rãi sáng tỏ đại điện, áo bào đỏ lão giả đứng tại trong đại điện, một cỗ kim sắc hỏa diễm che mất áo bào đỏ lão giả, trên trăm đầu thô to kim sắc xiềng xích cuốn lấy áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả không đoạn thôi động pháp tướng, công kích kim sắc xiềng xích bất quá không có tác dụng gì. Vương Trường Sinh cùng Lân Quy vừa mới lộ diện, áo bào đỏ lão giả thân thể cấp tốc bành trướng. Một tiếng vang thật lớn, Kim Diễm Tỏa Yêu Tháp đung đưa kịch liệt một cái, bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Đại điện bên trong, Vương Trường Sinh cùng Lân Quy bị một đạo như ẩn như hiện lam sắc màn nước bao lại, mặt đất xuất hiện đại lượng vết rách. Một tên luyện hư hậu kỳ tu sĩ tự bộc uy lực chính xác không nhỏ, bất quá hạ phẩm thông thiên linh bảo không có dễ dàng như vậy hủy hoại, nếu như trung phẩm thông thiên linh bảo, đoán chừng không hội bị hao tổn. Áo bào đỏ lão giả bị bắt tự biết khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát tự bạo, không cho Vương Trường Sinh cơ hội tra tấn hắn. Đi, chúng ta trở về trợ giúp phu nhân. Vương Trường Sinh nói một tiếng, cùng Lân Quy bay ra ngoài, hắn thu hồi tàn mát ở trên mặt đất bảo vật hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, Lân Quy theo sát phía sau. Thanh Liên Đảo Uông Như Yên thôi động pháp tướng công kích hai tên luyện hư kỳ dị tộc đầu đầy mồ hôi. Nếu như một tên luyện hư kỳ dị tộc tự nhiên không có vấn đề, hai tên luyện hư kỳ dị tộc Uông Như Yên tựu rất cảm thấy cố hết sức. Tốt tại có hộ đảo đại trận, địch nhân vô pháp đánh vào Thanh Liên Đảo. Váy đỏ thiếu phụ tựa hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mai vỡ vụn ngọc bội, ngọc dung đại biến. Không tốt, ngũ thúc công bản mệnh linh ngọc vỡ vụn, hắn xuất sự, viện quân đến rồi. Mau rút lui, váy đỏ thiếu phụ vội vàng cấp kim bào lão giả truyền âm, ngữ khí nghiêm khắc. Kim bào lão giả không chút do dự, hai người thu hồi pháp tướng, hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Yêu thú cũng theo đó thối lui, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Uông Như Yên thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm, nàng không dám khinh thường, nhường nhân tăng cường phòng ngự. Cách chương.